Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở lại với mẹ được không? Mẹ sinh con đó. Tại hoàn cảnh bây giờ lại muốn tôi trở lại sao? Bà có biết tôi phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có cơ hội đầu thai kiếp người hay không? Đâu có thể đến hay đi lúc nào tùy ý được đâu. Mẹ xin lỗi, tha lỗi cho mẹ. Con cần gì mẹ mua cho con. Quần áo, đồ chơi nghe con. Kim trở nên im lặng, đảo người yếu hơn, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Đặt tên, tôi muốn có tên. Hậu nấc nghẹn. Mẹ gọi con là... Lần đi ở Bình Châu đã thấy tôi rồi, con không biết tôi là nam hay nữ sao? Thành, mẹ gọi con là Thành. Tha lỗi cho mẹ, bỏ cái nghề đó. Nói đến đây, Kim không còn đảo tròn nữa mà như muốn ngã quỵ xuống. Hậu run rẩy vội choàng lấy tay đỡ lấy. Mẹ hứa mẹ sẽ nghe con, Thành à. Kim lúc bấy giờ đã mở mắt ra, giọng yếu ớt nói. Chị Hậu, em đau đầu quá. Kế bên kia, thầy gõ lên một tiếng chuông rồi quay sang Hậu. Giọng đi rồi, để cô ấy nghỉ một lát đi. Hậu ôm Kim khóc lên không thành tiếng, nơi trái tim nhói đau. Con của cô còn chưa kịp nói ra cái lời tha lỗi, con chưa gọi cô là mẹ mà. Hậu ngước nhìn rưng rưng. Thưa thầy, bây giờ con phải làm gì đây? Thầy giơ tay lên, đưa cho cô một tờ giấy trắng, rồi từ tốn nói. Trước tiên, cho thằng bé có đầy đủ cả họ và tên. Họ của cha là gì? Ta sẽ dần sơ tấu. Dạ con. Ta hiểu rồi. Vậy sẽ lấy họ Đặng. Thằng bé sẽ là Đặng Văn Thành. Sau đó con sắm một cái lễ nhỏ, cúng tiến ít đồ dùng, trần sao thì âm vậy. Dạ mong thầy giúp cho con. Ta đã ghi một số lễ vật cúng cho thằng bé nhận tên, đồ vật cần thiết. Con về sắm đủ đi, tối mai đúng 9 giờ mang tới đây. Cô gái tên Kim này có căng, cho nên con mau chóng đưa ra ngoài, kẻo những dòng khác có thể nhập vô thì không tốt đâu. Dạ, con cảm ơn thầy. Hậu đỡ lấy tờ giấy, gấp cho gọn lại rồi cất đi. Đỡ Kim ngồi dậy, nhìn vẻ mặt tái xanh của nó, Hậu hỏi. Nè, em còn đau đầu không? Ra ngoài ngồi nghỉ chút nha. Dạ, em không sao đâu. Hậu và Kim ra lại cái dãy ghế ngồi. Trời tối dần mà người tới vẫn xếp hàng nườm nượp. Tiếng ồm ộp từ những bụi tre đua nhau kêu tạo thành những tiếng động đủ cho người ta có cảm giác buồn rười rượi. Hai người họ quay trở lại quán ngay sau đó. Hậu cũng không giấu chị Thanh lý do lần đầu mà cô bỏ cái thai. Nghe lại câu chuyện ở nhà ông thầy cúng, chị Thanh khuyên cô nên tìm một công việc khác mà làm, theo như lời thằng bé, vì chị tin vào lực nhân quả. Mình gieo nghiệp nào, ắt nhận quả báo đó. Và cũng vì sắp tới chị cũng không muốn tiếp tục cái nghề này nữa. Hôm nay, Kim và Hậu nghỉ một bữa để đi sắm đồ lễ. Từ sáng sớm chị Thanh đã bước tới. Hậu, em cầm ít tiền sắm đồ lễ cho đứa nhỏ dùng cho chị nha. Thôi em không nhận đâu, em muốn tự mình mua cho con. Chị biết, nhưng mà đây là tấm lòng của chị, cũng không có nhiều gì đâu, cầm đi cho chị vui. Kim ở kế bên hít tai Hậu. Chị Thanh đã nói như vậy rồi á, thì cầm đi chị. Lát nữa em cũng mua cho cháu của em bộ đồ chơi nữa. Đường làng về khuya vắng vẻ khiến cho Hậu cảm thấy rờn rợn. Từ khi chuyện ấy xảy ra, Hậu trở nên nhát hơn. Cô hay bị giật mình dù là tiếng động rất nhỏ thôi. Đúng 9 giờ, cô và Kim có mặt ở nhà thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net